Thiên đạo hữu khuyết bông lan. Chương 179, lão sư, ngài khổ cực rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thèm để ý tới hai người đang ra vẻ kia, Trương Huyền trở về phòng học. Lão sư, ngươi đã trở về, mấy học sinh đều đang ở đây. Thấy hắn đi vào, tất cả đều khom người chào. Tốt lắm, xem ra mấy ngày nay các ngươi đều rất cố gắng. Nhìn xung quanh một vòng, thấy rõ tu vi của mọi người, Trương Huyền hài lòng gật đầu. Năm ngày không gặp, vậy mà năm học sinh đều có tiến bộ cực lớn. Vương Dĩnh, Lưu Dương, Trịnh Dương mấy người đều đạt đến võ giả tầng 1 tụ tức cảnh đỉnh phong. Triệu Nhã mặc dù vẫn là đỉnh phong chưa đột phá, nhưng lực lượng so với đám người lại hùng hậu hơn rất nhiều. Xem ra khoảng cách đan điền cảnh cũng chỉ kém một bước chân. Về phần Viên Đào có cơ sở kém nhất, vậy mà cũng từ tụ tức cảnh sơ kỳ đạt đến trung kỳ. Sinh tức đan phối hợp với công pháp hắn truyền thụ quả nhiên hiệu quả cực tốt. Bây giờ, Triệu Nhã không cần hắn chỉ điểm cũng có thể dễ như trở bàn tay chiến thắng Chu Hồng. Triệu Nhã, Viên Đào, theo ta tới đây. Sau khi kiểm tra tình huống tu luyện của mọi người một chút, Trương Huyền cảm thấy hài lòng, vẫy tay gọi mọi người tiến vào phòng riêng của lão sư. Trương Huyền liền lấy đan dược vừa mới mua được ra. Triệu Nhã, đây là phá âm đan có thể kích hoạt thể chất của ngươi. Đêm đến ngươi hãy ngâm mình trong thùng gỗ, sau đó ăn đan dược này vào. Trương Huyền đưa phá âm đan cho Triệu Nhã. Đa tạ lão sư, mặc dù không biết viên đan dược này có giá trị ngàn vạn, nhưng chỉ cần là đan dược lão sư thì đều trân quý vô cùng. Triệu Nhã ngạc nhiên nhận lấy, trong lòng âm thầm cảm kích. Viên Đào, biết vì sao ta thu ngươi làm học sinh sao? Sau khi đưa đan dược cho Triệu Nhã, Trương Huyền nhìn về phía đồ đệ mập mạp cách đó không xa. Ta, Viên Đào vò đầu. Kỳ thật mấy ngày nay hắn cũng hơi nghi hoặc một chút. Hắn là học viên đứng thứ nhất đếm ngược trong kỳ thi nhập học. Lúc trước hắn nghĩ Trương lão sư thu hắn có phải vì đủ số lượng hay không. Nhưng sau khi chứng kiến bản lĩnh thật sự của Trương lão sư, hắn mới hiểu được, căn bản không có chuyện đó. Trương lão sư là người có bản lĩnh lớn, làm sao có thể không chiêu thu được học sinh. Cho nên những ngày này, mặc dù hắn đã chăm chỉ tu luyện cùng Triệu Nhã, Trịnh Dương và mấy người khác, nhưng trên thực tế trong thâm tâm hắn vẫn cảm thấy tự ti. Cảm thấy mình nhất định sẽ làm chậm bước tiến của mọi người. Chính vì vậy, tính cách vô sỉ, vô lại trước đó cũng thu liễm không ít. Không cần cảm thấy không bằng người khác, nếu như ngươi thực sự chăm chỉ tu luyện, khẳng định tiến càng xa hơn đám người Trịnh Dương. Nhìn ra nghi ngờ trong lòng hắn, Trương Huyền nói, Long Tê huyết mạch được xếp hàng cực mạnh trong nhóm thể chất đặc thù. Nếu được kích hoạt hoàn toàn, tu vi nhất định có thể tăng mạnh, vượt qua đám người Trịnh Dương dễ như trở bàn tay. Lão sư, ta thực sự có thể đi càng xa. Viên Đào kích động đến mức mặt đỏ cả lên. Mấy ngày nay hắn vẫn một mực lo lắng Trương lão sư có thể vứt bỏ mình hay không. Không nghĩ tới lão sư coi trọng hắn như thế. Yên tâm đi, lão sư chắc chắn sẽ không nhìn lầm. Trương Huyền xua tay, ánh mắt lấp lánh nhìn hắn. Tuy nhiên, thiên phú của ngươi không tốt. Muốn vượt qua những người khác khẳng định phải chịu đựng càng nhiều khổ cực hơn. Ngươi có nguyện ý không? Xem hết tất cả sách trong cao cấp tàng thư khố của luyện đan sư công hội. Hắn biết quá trình dung hợp cự tê thú huyết dịch để kích hoạt thể chất sẽ hết sức thống khổ. Một khi không kiên trì nổi, không những không cách nào tấn cấp, không cẩn thận còn khiến người đó tử vong. Cho nên, Trương Huyền cũng không đưa đồ vật cho đối phương ngay, mà đầu tiên là khích lệ đối phương, để hắn tự quyết định. Tu luyện chính là con đường nghịch thiên, không có quyết tâm thà chết không hối hận sẽ không có khả năng bộc lộ hết tài năng. Nhanh chóng tiến bộ, lão sư, chỉ cần có thể để tu vi tăng tiến, không làm ảnh hưởng bước tiến của mọi người, dù phải chịu nhiều khổ cực hơn nữa ta cũng nguyện ý. Viên Đào quỳ xuống đất, trong ánh mắt mang theo cứng cỏi không dao động. Hắn xuất thân từ tán tu, đã trải qua vô số thống khổ, vì vậy hắn biết tìm được một lão sư tốt là không dễ dàng. Cơ hội này, đánh chết hắn cũng sẽ không từ bỏ. Được, đây là đồ ta chuẩn bị cho ngươi. Đêm nay ngươi hãy trở lại chỗ ở, bôi thứ này lên toàn thân. Quá trình này nhất định sẽ vô cùng thống khổ. Tuy nhiên, chỉ cần ngươi có thể chịu đựng, nhất định sẽ có thu hoạch không tưởng tượng nổi. Ngươi có thể nguyện thử xem. Nói xong, Trương Huyền đưa cự tê thú huyết dịch cho hắn. Chỉ cần có thể tăng thực lực lên, thống khổ hơn nữa ta cũng nguyện ý. Viên Đào cắn răng. Mặc dù bình thường hắn vẫn luôn cười tâu toét hay đùa cợt, nhưng nói đến người kiên trì nhất trong năm đệ tử, e rằng hắn đứng thứ nhất. Không phải chỉ bôi thứ này một lần là có thể thành công. Đợi khi thống khổ kết thúc, ngươi phải tiếp tục bôi lên. Ta cho ngươi 5 ngày. Trước khi đến ngày diễn ra tân sinh thi đấu, ta muốn nhìn thấy tiến bộ của ngươi. Nếu không, về sau cũng không cần đến gặp ta nữa. Trương Huyền hất tay áo. Lời cuối cùng vừa nói xong, thần sắc trở nên kiên quyết. Viên Đào tuyệt không phụ sự tín nhiệm của lão sư. Nghe thấy vậy, Viên Đào biết lão sư vừa cho hắn tối hậu thư. Hắn cầm lấy bình ngọc, trong mắt tựa như có hỏa diễm thiêu đốt. Trương lão sư không vì hắn yếu nhất mà từ bỏ, ngược lại đặc biệt đi tìm đồ vật trợ giúp hắn tăng cường sức mạnh. Là học sinh của lão sư như vậy, nếu hắn còn thất bại, chẳng phải đã uổng phí tâm huyết và ưu ái của lão sư hay sao? Dù có phải chết, hắn cũng nhất định phải thành công, không phụ lão sư kỳ vọng. Viên Đào cắn chặt răng. Rất tốt, hai người các ngươi ra ngoài đi, gọi Vương Dĩnh đến đây. Thấy thái độ kiên định của hai người, Trương Huyền hài lòng gật đầu. Ngay sau đó, Vương Dĩnh đi đến. Tiểu cô nương này vẫn giống trước đây, bị người ta nhìn liền đỏ mặt. Lão sư, ngươi gọi ta? Ừ, sau khi sử dụng dưỡng thể dịch, chân ngươi cảm giác thế nào? Trương Huyền nhìn nàng hỏi. Đa tạ lão sư, chân của ta đã khỏi hẳn. Lão sư, đây là phụ thân ta gửi ngươi tiền dưỡng thể dịch. Hắn nói ngươi chịu dạy bảo ta đã là ân tình rất lớn, không thể lại để cho ngươi bỏ tiền. Vương Dĩnh tiến về phía trước một bước, đưa ra một tờ kim phiếu, là 500 ngàn, dưỡng thể dịch có trong luyện đan sư công hội, không khó tìm kiếm. Trương Huyền là chính thức luyện đan sư, vì vậy lúc mua sẽ được giảm giá, đổi lại là người ngoài sẽ phải ít nhất 30 vạn kim tệ một lọ. Xem ra Vương Hoàng tộc trưởng biết hắn cho đưa cho nữ nhi một phần dưỡng thể dịch đã đi nghe giá cả. Vậy thì ta nhận. Trương Huyền cũng không chối từ. Hắn là lão sư, không có khả năng luôn luôn chi tiền cho học sinh được. Lần này vì thời gian diễn ra sư giả bình chắc đang rất gấp nên hắn mới chủ động mua sắm mà thôi. Đương nhiên, hắn nhận tiền cũng là để cho Vương gia cùng Vương Dĩnh không cảm thấy mắc nợ. Tình thầy trò càng thêm thuần túy. Đánh một bộ quyền pháp cho ta xem nhìn. Nhận lấy kim phiếu, Trương Huyền phân phó. Vâng, Vương Dĩnh mở rộng cánh tay và bắt đầu những động tác duyên dáng. Theo tu vi gia tăng, trong đầu hắn tồn tại không ít công pháp cùng võ kỹ tu luyện. Dù không sử dụng thiên đạo thư viện, Trương Huyền cũng có thể nhìn ra hai chân của nàng hiện tại đã không còn vấn đề. Rất nhanh võ kỹ được thi triển xong, Vương Dĩnh hơi đổ mồ hôi. Đây là thối pháp cùng thân pháp ta đặc biệt sáng lập vì ngươi. Hãy tu luyện thật tốt, ta cũng cho ngươi 5 ngày. Mặc kệ dùng phương pháp gì, sau 5 ngày nhất định phải đạt tới cấp độ tiểu thành. Trương Huyền đưa ra hai quyển thư tịch, chính là thiên đạo thân pháp cùng thiên đạo thối pháp mà hắn học tập được từ tàng thư khố của Vương quốc. Tuy nhiên đây chỉ là bản đơn giản hóa, không có sức mạnh như nguyên bản, nhưng cũng được cho là vũ kỹ nhất đẳng. Chỉ cần luyện thành công, nhất định có thể để tốc độ của Vương Dĩnh tăng nhiều. Đa tạ Trương lão sư. Nhìn thoáng qua thư tịch trong tay, Vương Dĩnh kích động đến mức hô hấp dồn dập, chân bị tổn thương đã được chữa khỏi hoàn toàn. Sau đó nàng đã tìm ở Vương gia một số võ kỹ chuyên về chân. Mặc dù những vũ kỹ này cũng có danh tiếng khá cao trong Thiên Huyền Vương quốc, nhưng so với quyển này của Trương lão sư, kém quá xa, căn bản không cùng một đẳng cấp. Chỉ bằng vào điểm ấy liền biết bí tịch này chân quý. Gọi Lưu Dương đến đi. Không quá để ý tới vẻ kích động của đối phương, Trương Huyền tiếp tục phân phó. Rất nhanh sau đó, Lưu Dương đi tới. Hắn bởi vì tu luyện võ kỹ quá sớm trong khi chân khí không đủ, bị lưu lại tai họa ngầm, vì vậy dẫn đến kinh mạch tay phải bị tổn thương, lực lượng kém xa tay trái. Tuy nhiên nhờ ôn mạch đan tẩm bổ, hiện tại nơi bị thương đã triệt để khôi phục. Khảo nghiệm một chút, thấy quyền pháp của hắn đã gia tăng không lúc này ít, Trương Huyền mới hài lòng gật đầu. Hắn lấy thiên đạo quyền pháp lĩnh ngộ tại Vương quốc tàng thư khố truyền thụ cho Lưu Dương. Cuối cùng chính là Trịnh Dương. Qua mấy ngày này tu luyện, thiên đạo thương pháp của hắn càng trở nên thuần thục. Mặc dù chỉ là một chiêu đơn giản, nhưng đã có thể huyễn hóa ra vô số chiêu số, để chiến lực của hắn tăng một khoảng lớn. Nếu hắn dùng thương chiến đấu với Triệu Nhã, chỉ sợ nàng cũng không phải là đối thủ. Hiện tại, thực lực của hắn không phải là cao nhất, nhưng tuyệt đối sức chiến đấu mạnh nhất trong 5 người. Thương pháp tu luyện khá lắm, tu vi của ngươi vẫn quá thấp. Trong 5 ngày, hãy nghĩ biện pháp đột phá đến võ giả tầng 2. Trương Huyền chần chờ một chút nói. Học viên này của hắn đích thật là thiên tài thương pháp. Mặc dù mới được truyền thụ mấy ngày, nhưng hắn gần như đã thấu hiểu được nó. Trên thương pháp không có gì đáng nói, chủ yếu nhất vẫn là thực lực. Vâng, Trịnh Dương gật đầu, người bình thường tu luyện, muốn từ võ giả tầng 1 đạt tới tầng 2, không tốn 1,5 năm là không có khả năng thành công. Nhưng đối với Trịnh Dương mà nói, căn bản không cần, không phải hắn có thiên phú tốt, mà là lý giải của Trương Huyền đối với võ giả tầng 1 đã đạt đến bản chất. Việc học tập cùng lĩnh ngộ những ngày qua cũng làm cho hắn hiểu thêm về võ giả tầng 1 rất nhiều. Cộng với sinh tức đan công pháp đặc chế cho bản thân, việc hắn đột phá cũng không có gì khó khăn. Đi tu luyện đi, dặn dò xong các học sinh, Trương Huyền không thể kiềm chế được sự mệt mỏi của mình nữa. Không để ý nơi này là phòng học, hắn dựa vào ghế ngủ thiếp đi. Chẳng mấy chốc, bầu trời tối lại, Trương lão sư đâu? Tu luyện xong, đám người thấy Trương lão sư còn chưa xuất hiện thì tỏ ra kỳ quái. Triệu Nhã, ngươi vào xem một chút đi. Được, Triệu Nhã tò mò đẩy cửa lớp học. Ngay sau đó nàng nhìn thấy Trương lão sư đang nghiêng người dựa vào ghế ngủ vô cùng ngon. Lão sư, ngủ thiếp đi, lặng lẽ lui ra ngoài. Hốc mắt Triệu Nhã ửng đỏ. Lấy ra những dược liệu này, truyền thụ quyền pháp, thân pháp mới, không cần nghĩ cũng biết Trương lão sư mấy ngày nay nhất định là không ngủ không nghỉ đi làm những chuyện này. Khó trách vừa rồi bọn họ thấy tinh thần hắn không tốt. Trong mắt đỏ hoe, hãy tu luyện thật tốt, hoàn thành những điều lão sư dặn dò. Chỉ có chiến thắng sư giả Bình Trắc mới không phụ một phen kỳ vọng của Trương lão sư. Triệu Nhã cắn răng, không sai, lão sư đã vì chúng ta mà nỗ lực nhiều lắm, nếu như chúng ta thu thì còn là người sao? Trịnh Dương cũng gật đầu, nói xong, mọi người cùng nhìn vào trong khe cửa có thân hình lão sư đang dựa vào ghế ngủ say. 5 người đồng thời siết chặt nắm đấm, trong lòng phát ra một thanh âm giống nhau. Lão sư, ngài khổ cực rồi, cách Trương.